Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, trang 1036. Bất quá nàng nhìn này đàn kỳ quái người, trong lòng lại tò mò tưởng những người này đến tột cùng là ai a? A chết là hoa nhiều ít bạc đem bọn họ cấp mời đến. Hắn, là hoa thính mình tiền sao? Cái kia truy nã phạm còn trên mặt đất giãy giụa. Hắn đôi mắt mở to đại đại, vẫn luôn trừng mắt trước mặt những người này. Những người này phục sức cùng bộ dạng nhưng thật ra nhìn không ra tới cái gì kỳ lạ chỗ. Nhưng là hắn như cú chấp nhất tìm, bởi vì hắn đột nhiên đã bị hình người rác rưởi giống nhau đạp lên. Trên mặt đất, đây là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Đối với hắn loại người này tới nói, tuyệt đối là không thể chịu đựng được, hắn tưởng không rõ tại sao lại như vậy. Cho nên hắn tựa như lang giống nhau tìm kiếm chính mình, con mồi, chờ đến hắn rốt cuộc đổi một vị. Chí, thấy nam nhân kia đưa cho Lý Tĩnh Di đồ vật khi, hắn đột nhiên đôi mắt đột nhiên trừng, sau đó liều mạng giãy giụa lên, tựa hồ muốn kêu chút cái gì. Lý Tĩnh Di nguyên bản đang ở tò mò đánh giá nàng trước mặt người này. Không đợi nàng hoàn toàn thấy rõ ràng chung quanh này nhóm người mặt. Lại đột nhiên nghe thấy mặt sau truyền đến một trận giãy giụa thanh âm. Nàng tò mò nhìn qua đi. Liền thấy cái kia truy nã phạm mãnh liệt trên mặt đất vặn vẹo. Đôi mắt hướng tới nàng phương hướng. Trừng tròng mắt đều sắp xông ra tới. Dáng vẻ này thập phần dữ tợn. Lý Tĩnh Di cảm thấy người này có thể là có nói cái gì tưởng nói, bất quá thực hiển nhiên, hắn hẳn là nói không được, bởi vì hắn vừa mới giãy giụa lên, phía sau người liền trực tiếp một tay đao bổ vào trên cổ hắn, làm hắn hôn mê bất tỉnh. Các ngươi yêu cầu tiền sao? Lý Tĩnh Di trầm mặc một lúc sau nói, nàng kỳ thật hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình tiền không đủ. Rốt cuộc này nhóm người đem nàng kim hoa đều lấy về tới. Nàng còn tưởng rằng là này nhóm người chướng mắt điểm này tiền trinh đâu. Người chung quanh dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di cảm thấy quái quái. Nói này nhóm người xem nàng ánh mắt có ác ý đi. Thật cũng không phải. Rốt cuộc này nhóm người có ác ý cũng không đến mức sẽ cố ý giúp nàng chế phục người này. Nhưng nói không có ác ý đi, này nhóm người ánh mắt lại mạc danh làm Lý Tĩnh Di cảm thấy một trận ác hàn. Lý Tĩnh Di đang ở dối rắm thời điểm, Tề Đại Phu đột nhiên từ phía sau đuổi lại đây, sau đó một phen đem Lý Tĩnh Di túm qua đi, cẩn thận nói, chư vị, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta, xin hỏi các ngươi nhận thức Tĩnh Di sao? Nàng chính là cái tiểu hài nhi. Còn chưa quá hiểu chuyện đâu, nam nhân kia nhìn mắt bị Tề Đại Phu giống hộ gà con giống nhau túm. Quá khứ Lý Tĩnh Di, liền đột nhiên nở nụ cười, hắn nhìn Tề Đại Phu nói. Ngươi còn che chở nàng, nàng hiện tại nếu muốn giết ngươi, chỉ sợ đều không cần một phút, quy. Lý Tĩnh Di nhíu mày nói, ngươi người này hảo kỳ quái a, ta làm gì muốn sát Tề Đại Phu a? Ta không phải cái kia ý tứ. Ta chính là cảm thấy hắn rõ ràng không có võ công còn nghĩ che chở ngươi điểm này rất thú vị. Nam, nhân kia vội vàng đối Lý Tĩnh Di cười nói. Hắn quay đầu đối Tề Đại Phu nói. Yên tâm đi, chúng ta ở chỗ này sẽ không đãi bao lâu. Đại khái qua một nén hương thời gian. Này đàn đột nhiên tiến vào người lại đều đột nhiên biến mất. Bọn họ tới thời điểm mau giống một trận gió, đi thời điểm cũng là đồng dạng. Cái kia truy nã phạm cũng bị bọn họ bắt đi. Lý Tĩnh Di thấy đám kia người đem người mang đi thời điểm, trong lòng còn hơi hơi giãy giụa một chút. Rốt cuộc này truy nã phạm tiền thưởng còn rất cao. Bất quá nàng sau lại tưởng tượng chính mình cũng không ra cái gì lực, liền không có nói chuyện. Tề Đại Phu vẫn luôn đứng ở Lý Tĩnh Di bên người. Hơi cảnh giác nhìn đám kia người. Mãi cho đến cuối cùng một người từ Bách Thảo Đường rời đi về sau, hắn mới thở phào một hơi. Ngươi không sao chứ? Cái kia tiểu nam sinh từ phía sau chạy tới, khẩn trương nhìn Lý Tĩnh Di, ngươi trước đừng ở chỗ này đợi. Lập tức về nhà, cũng đừng cùng người khác nói ngươi hôm nay đã tới nơi này. Ai ngờ, đúng lúc này, Tề Đại Phu đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc đối với cái kia tiểu nam sinh nói, à, cái kia nam sinh có điểm há hốc mồm, bất quá vẫn là thực mau bị Tề Đại Phu đẩy đi ra ngoài. Sau đó trơ mắt nhìn hắn đóng cửa lại, Tề Đại Phu đem tiểu nam sinh làm ra đi về sau liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, bắt đầu trên mặt đất qua lại đi tới. Lý Tĩnh Di nhìn Tề Đại Phu bộ dáng có điểm mờ mịt. Thẳng đến Tề Đại Phu đột nhiên vỗ đùi nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi tìm ngươi Hoa đại ca. Ai? Ngươi đi tìm Hoa đại ca làm cái gì? Lý Tĩnh Di trợn tròn mắt, ngươi Hoa đại ca ở nha môn bên kia nhận thức người, tìm hắn chuẩn không sai. Tề Đại Phu nói liền ra cửa, ngươi nhất định ở trong phòng hào hào đợi, không được chạy loạn a. Lý Tĩnh Di mờ mịt nhìn một hồi, quyết đoán không có nghe Tề Đại Phu nói, mà là trộm từ trong phòng lưu đi ra ngoài, sau đó đến đối diện gõ gõ môn, nàng gõ hai hạ lúc sau. Liền thấy A Chiết vẻ mặt bình tĩnh từ bên trong đi ra, ách. Lý Tĩnh Di trầm mặc một hồi nói, cảm ơn, không có việc gì. A Chiết vẻ mặt nhẹ nhàng nói, những người đó đều là ngươi đi tìm tới. A Chiết xoa xoa cái mũi, nếu nói như vậy lên đảo cũng không có gì sai, chẳng qua tổng cảm thấy có chút quái quái, đúng không? Hắn cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Vất vả ngươi. Lý Tĩnh Di nghiêm túc lại nói, tạ. A Chiết trong lòng cái loại này quái quái cảm giác càng nghiêm trọng, hắn nhìn trước mặt Lý Tĩnh Di, tâm nói này tiểu nha đầu rốt cuộc có biết hay không chính mình thân phận a. Hắn trước kia cũng cho rằng nha đầu này chính là hoa thuyền bên trong một cái bình thường cao tầng gia tiểu hài tử, hiện tại xem ra này trận trưởng không rất giống a. Hoa Vinh Nguyệt còn ở lục phiến môn bên trong làm việc đâu, quay đầu liền nghe nói Bách Thảo Đường bên kia cho nàng gây chuyện. Ngươi là nói Bách Thảo Đường đột nhiên đi mấy chục cái hoa thuyền người, hơn nữa đều là cao thủ? Hoa Vinh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nghe trước mặt nam nhân kia thủ hạ cùng nàng nói, đối này nhóm người không thể hiểu được liền vọt vào Bách Thảo Đường. Chúng ta tra xét một buổi trưa cũng không phát hiện là bởi vì cái gì nguyên nhân. Người kia thanh âm nghiêm túc đối Hoa Vinh Nguyệt nói, cho nên chúng ta suy đoán có thể là bởi vì ngươi. Hết chương.